Hàng đêm thâu hoan, chương 49, góc truyện audio.com. Khả Đồng nhắm mắt lại hưởng thụ, trước ngực bị một bàn tay to lớn nắm chặt, xoa nắn vỗ về chơi đùa, tuy rằng lực đạo hơi mạnh một chút nhưng lại mang đến cực hạn sảng khoái. Một bầu ngực khác bị ngậm trong khoang miệng ẩm ướt ấm áp, mút liếm, đầu lưỡi còn không ngừng đùa giỡn quả anh đào đứng thẳng, hoa huyệt dưới thân thì bị dục vọng của hắn nghiền nát, truyền đến cảm giác sung sướng không thể tả, toàn thân mỗi một chỗ đều muốn bay lên, dục tiên dục tử. Ân thật thích nha, cảm giác thật tốt, thật thoải mái. Khả Đồng bị đào giỡn dục tiên dục tử, miệng phun ra ngôn ngữ dâm tục. Kỹ xảo làm tình của Thần Phong so với Tử Dương và Từ Mộ Lệ tạo ra siêu khoái cảm, đúng là chỉ có hơn chứ không có kém. Thần Phong vùi đầu giữa hai luồng bạch nhũ không ngừng chớp lên, chóp mũi tràn ngập hương vị đặc trưng của phụ nữ, miệng ngậm nhũ thịt thơm ngon, bên tai lại tràn ngập âm thanh Khả Đồng liên tục phát ra dâm ngữ. Nam căn tráng kiện chướng mãn trong hoa kính tận tình điên cuồng thẳng tiến rút ra lại chọc vào. Ân ân ngô ngô hạ thân dâm huyệt bị quá thích, toàn thân Khả Đồng liền nổi da gà, hoa kính run rẩy co rút, nhuyễn thịt mút mạnh cực đại nhục bổng, tử cung hút chặt quy đầu đang đưa đầy. Thần Phong tạo cho cô siêu khoái cảm hơn xa Tử Dương và Từ Mộ Ly, Khả Đồng nội tâm hàm xúc bảo thủ đã không chịu khống chế của dục vọng, miệng sung sướng dâm đãng rên gì. A thật thoải mái, tuyệt quá nha, mau một chút dùng sức a. Tiểu yêu tinh, anh rất thích em kêu như vậy, tiếp tục kêu hiếm khi nghe thấy Khả Đồng dâm đãng rên gì mất hồn như vậy, Thần Phong dùng sức chiều đưa thật sâu. A Ngô Hảo thích A Thần Phong A, cảm giác thư sướng sảng khoái không gì sánh kịp thổi quét toàn thân, nam căn tráng kiện mỗi một lần cắm vào đều chạm vào miệng tử cung, Khả Đồng giống bị điện giật, hoa kính mãnh liệt run rẩy, đem trụ thịt đang vận động của Thần Phong kẹp chặt. Nhà quá nhanh, hoa kính càng ngày càng gấp, còn có dâm ngữ không ngừng nghỉ phát ra, quả thực làm cho dục vọng của hắn tăng lên cao vút, bị hai loại khoái cảm tấn công trên dưới, hắn cảm giác mình cũng sắp tiết ra bên trong cô. Không, không thể tiết sớm như vậy, hắn nhanh chóng rút nhục bổng ra. Chập một tiếng, nam căn dính đầy ái dịch trong suốt của Khả Đồng bị rút ra, hoa huyết đi em thủy cũng dũng mãnh tuôn ra. Đi em thủy như dòng suối không ngừng cuộn trào chảy ra, chậm rãi theo huyệt khẩu chảy xuống mông, dính ẩm ướt ga giường. Thần Phong cúi đầu nhìn âm hộ Khả Đồng sạch sẽ bóng loáng, ngoài động là hai phiến hoa môi dày màu hồng nhạt, ngón tay hắn khẽ mở ra hai phiến hoa môi, liền lộ ra huyệt thịt hồng hồng bên trong. Hoa huyệt Khả Đồng nho nhỏ thật đẹp a, thật khó có thể tưởng tượng nhục bổng của người đàn ông vừa cứng vừa lớn như thế lại có thể xâm nhập vào nó, cũng khó trách người lãnh tình như Từ Mộ Ly cũng vì cô mà muốn ngừng cũng không ngừng được. Hoa huyệt này làm cho mọi đàn ông đều phải dục tiên như muốn bay lên mây, cho dù chết cũng muốn đoạt được. Sau khi cự long của Thần Phong rời khỏi hoa kính, một cỗ cảm giác trống rỗng khó hiểu dâng lên trong lòng, Khả Đồng còn không kịp phát ra tiếng hừ nhẹ bất mãn. Thì rất nhanh huyệt động kia liền bị ngón tay Thần Phong lấp đầy. A Thần Phong chậm rãi co rúm ngón tay, đầu ngón tay áp mạnh lên điểm G của Khả Đồng, cũng nhẹ nhàng quấy phá bên trong vách tường, khiến Khả Đồng kìm lòng không đậu cong người lên, ngô A Thần Phong. Khóe môi Thần Phong gợi, góc truyện audio.com. Lên nụ cười tà mị cúi xuống dầu xuống hạ thân cô dán môi vào huyệt khẩu đầy đi em thủy, dùng sức mút vào chật chật âm thanh liếm mút dâm đãng phát ra, cô không kịp hít thở, nghẹn không khí, phì phò cố gắng hít thở. Cách chương.